còn người Ôn gia đứng ở bên cạnh, Ôn Lệ Thâm cùng Tô Hi. Lúc này Tô Hi và Ôn Lệ Thâm cũng có hai đứa con rồi, con trai lớn Hình Vũ Điềm 1 tuổi rưỡi. Tô Hi cũng hâm mộ con gái đáng yêu của Đường Tư Vũ, lúc con trai 4 tuổi, cố gắng sinh thêm một đứa con gái, hợp thành chữ tốt. Lúc này, bé gái cũng chỉ mới 2 tuổi rưỡi nằm ở trong lòng ba, trừng cặp mắt to vô cùng giống Tô Hi, hào hứng nhìn trái nhìn phải. Ôn Lệ Thâm là một ông bố bỉm sữa cũng vô cùng hợp cách, trong tay cầm một bình sữa, khoác lấy cái ba lô màu hồng của bé con, mà áo khoác tối màu trên người anh, rõ ràng là vẻ ngoài vô cùng nam tính, nhưng bởi vì con gái, lại vứt bỏ hết tất cả mặt mũi, chỉ vì lấy lòng con gái. Cách chương.